Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 396, C396, bất kể ngươi mạnh cỡ nào hôm nay ngươi cũng phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vô Tích nhìn Diệp Phàm tấn công tới. Trên người hắn ta tỏa ra một luồng sát khí khủng bố. Lồng sát khí này chính là cỗ sức mạnh thần bí chưa từng sử dụng mà lúc trước Diệp Phàm phát hiện trong cơ thể Phong Vô Tích. Theo luồng sát khí này bùng phát ra, tất cả mọi người có mặt đều có một cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Còn Phong Vô Tích thúc đẩy luồng sát khí này hướng về phía Diệp Phàm đánh tới. Ầm ầm ầm, hai người này lại va chạm lần nữa. Tiếng sấm sét liên tục, năng lượng cuồn cuộn tràn tới. Rầm rầm rầm, sau một kích này, thân hình của hai bên đều lui về phía sau. Nhưng lần này, Diệp Phàm lùi xa hơn. Sau khi Phong Vô Tích uống kim đan, khống chế được luồng sát khí trong cơ thể, thực lực của hắn ta đã tăng lên ít nhất gấp trăm lần so với trước đó. Phong Vô Tích một lần nữa tấn công về phía Diệp Phàm. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, hai vị cựu thiếu chủ Quỷ Cốc và thiếu chủ Quỷ Cốc đương nhiệm chiến đấu kịch liệt. Đôi bên qua lại, chiến đấu vô cùng ác liệt. Những đệ tử Quỷ Cốc có mặt chứng kiến trận đại chiến này đều bày ra vẻ mặt chấn động. Thực lực của hai người này đã đạt đến mức độ mà họ không thể nào sánh bằng. Nếu để những cường giả võ đạo bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ vô cùng chấn động. Thực lực của hai người này so với rất nhiều thế hệ lão làng trong giới võ đạo còn khủng bố hơn rất nhiều. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, thân hình của hai người lùi lại rồi khuỵu xuống đất. Nhìn có vẻ bất phân thắng bại. Không ngờ thực lực của ngươi lại che giấu kỹ như vậy. Phong Vô Tích nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh lùng quát lớn. Thực lực của Diệp Phàm đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta. Với sức mạnh sát khí trong cơ thể hắn a, cho dù là những võ đạo tông sư, hắn ta cũng dám chiến đấu. Nhưng giờ lại không thể đánh bại được Diệp Phàm. Điều này khiến nội tâm hắn ta vô cùng chấn động. Người cũng không tệ, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với người khác mà không chiếm được ưu thế tuyệt đối. Sau khi Phong Vô Tích nuốt kim đan Quỷ Cốc vào, hắn ta đúng là rất lợi hại. Bất kể ngươi mạnh cỡ nào, hôm nay ngươi cũng phải chết. Ta muốn cho lão già kia biết, ta mạnh hơn ngươi. Năm đó ông ta đuổi ta ra khỏi Quỷ Cốc là sai lầm lớn nhất của ông ta. Phong Vô Tích lạnh lùng quát lớn. Hắn ta vẫn luôn ghi hận chuyện Y Thánh Quỷ Cốc đuổi hắn ta ra khỏi Quỷ Cốc năm xưa. Đặc biệt là khi biết đối phương lại thu nhận một đồ đệ như Diệp Phàm. Hắn a càng muốn chứng minh với đối phương, hắn ta mạnh hơn Diệp Phàm, cho nên hắn ta nhất định phải đánh bại Diệp Phàm. AI, lúc này, Phong Vô Tích đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn ta thi triển một chiêu cấm thuật khiến cho luồng sát khí trong cơ thể hắn ta điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, trên người Phong Vô Tích tỏa ra luồng sát khí ngập trời. Luồng sát khí này lan tràn ra toàn bộ Quỷ Cốc. Những đệ tử Quỷ Cốc đều nhíu mày, vẻ mặt đau đớn. Lúc này, Phong Vô Tích giống như một con quỷ dữ đến từ địa ngục. Sát khí ngút trời, chết. Phong Vô Tích vung hai tay lên, xông giết về phía Diệp Phàm. Một kích này, Phong Vô Tích bùng phát sức mạnh khủng bố hơn gấp mấy chục lần so với vừa rồi. Sắc mặt Diệp Phàm nghiêm túc, thẳng tay đánh ra một quyền trực, cứng rắn chống lại một kích này của đối phương. Sau khi đòn tấn công của hai người chạm mạnh vào nhau, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một lồng sát khí khủng bố như nước lũ vỡ bờ lao về phía hắn. Ngay lập tức ánh mắt Diệp Phàm ngưng tụ. Trong cơ thể hắn bùng phát ra một luồng sức mạnh, trực tiếp đối đầu với luồng sát khí này. Ầm ầm ầm, khi một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, Phong Vô Tích tức khắc bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất phun máu. Ngươi! Phong Vô Tích đập xuống đất. Ánh mắt hắn ta tỏ vẻ không thể tin được nhìn Diệp Phàm. Lúc này, mặc dù Diệp Phàm đánh bại Phong Vô Tích, nhưng sắc mặt hắn không được tốt lắm. Luồng sức mạnh bùng phát trong cơ thể hắn đang điên cuồng chạy loạn. Hắn đang cố gắng hết sức để áp chế. Lúc này, Phong Vô Tích phát hiện ra Diệp Phàm không ổn. Hắn ta cố nén cơn đau trên người, một lần nữa lao về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đang áp chế luồng sức mạnh bùng nổ trong cơ thể này. Nhìn thấy Phong Vô Tích đánh tới lần nữa, hắn chỉ có thể ra tay lần nữa tấn công về phía đối phương. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn khác vang lên. Phong Vô Tích một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất phun máu liên tục. Lần này thương thế của hắn ta càng nghiêm trọng hơn. Thân hình Diệp Phàm cũng lui về phía sau mấy bước. Long Tỉ Mang trên người cũng bay ra ngoài. Cách Trương.